Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 119, quân đội người đến. Vì Cổn Toa Ngư Chủ, tăng thêm, bình thường sở hữu, minh tưởng, phương pháp Lý Giai Ngọc đều ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Mà hôm nay lại ngoài ý muốn mất ngủ, hoàn hảo thân là triệu hoán sư. Tinh thần lực vô cùng sự dư thừa, coi như một đêm không ngủ cũng không tổn thương phong nhã. Hắn ở trên giường lật qua lật lại, một mực nghĩ Kurumi sự tình. Hắn không sợ Kurumi thương thế như thế nào, hắn chỉ sợ Kurumi không cẩn thận ngoài ý bị người khác bắt đi. Dù sao ở mặt thế trong, người như thế cửa sinh ý có thể vẫn luôn là cung không đủ cầu. Chớ đừng nhắc tới Kurumi Na Kinh Vi thiên nhân dung mạo, cùng với đại tiểu thư khí chất, tin tưởng đám kia tên côn đồ nếu như biết Kurumi tai biến trước thân phận, nhất định sẽ hưng phấn gào khóc trực khiếu. Tập đoàn tài chính đại tiểu thư, cái này nhưng có là nhân nguyện ý bỏ tiền mua xuống tới cho rằng sao sao sao sao sao sao sao sao bên người. Làm này đột nhiên sở hữu lực lượng truyền thừa giả đem nữ nhân bình thường chơi chán, tự nhiên muốn đưa ánh mắt phóng tới cao cấp hơn mặt hàng trên người. Mà Kurumi bản thân giá trị càng là viễn siêu này tai biến trước đỏ tía minh tinh. Đời trước Tiêu Vãn Tình lúc đó chẳng phải bị một đám HXX cướp đi sao? Bất quá tin tưởng lấy quang minh cúng tế thân phận, đối phương cũng không dám quá mức làm càn. Hơn nữa nhà nàng tai biến sau không chỉ không có xuống dốc, ngược lại đông đảo cường giả, nghĩ như thế nào đám người kia cũng phải coi nàng là làm tổ nãi nãi cung phụng. Nhưng Kurumi đâu, gia tộc thế lực trải rộng toàn cầu không sai, nhưng trong đó xuất hiện cường giả Lý Giai Ngọc cũng là một cái cũng không có nghe nói qua. Huống chi kỳ chủ muốn thế lực vẫn còn ở Doanh Châu, cách Hoa Hạ đại địa cách xa vạn dặm xa, coi như là những cái được gọi là cường giả, nếu có thể vượt biển đến đây, đều là kỳ quái. Loại này chân chính tập đoàn tài chính đại tiểu thư, khí chất yêu nhã, dung mạo cũng tuyệt mỹ, nếu có thể đem nàng đặt ở dưới thân cung chính mình đùa bỡn, tin tưởng là một nam nhân đều biết điên cuồng. Đây chính là Lý Giai Ngọc lo lắng địa phương. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn mình và Kikyo ký kết khế ước. Thực lực đối phương ở mặt thế sơ kỳ tuyệt đối dư giả. Đối phó một ít tà ác truyền thừa giả tự nhiên không nói chơi. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian. Na, Lý Giai Ngọc băng lam trong con ngươi hung ác độc địa chợt lóe lên. Chính là bọn họ chém thành muôn mảnh lúc, trêu chọc một cái triệu hoán sư, tuyệt đối là bọn họ đời này phạm qua lớn nhất sai lầm. Còn đang suy nghĩ nghĩ, đầu óc vừa mới có chút mơ hồ, liền phát hiện trời đã sáng rồi, nhấc lên chăn, chợt đứng dậy, một đêm lật qua lật lại, đem nhu thuận mái tóc dài màu trắng đều làm cho tán loạn bất kham. Ngay cả đỉnh đầu đều có một chỗ nhếch lên tới, tóc ngu. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, tóc ngu tùy phong chập chờn. Băng lam con ngươi từ đóng chặt chung lần nữa mở, bị long đong lấy toàn bộ tiêu thất, lại muốn bắt đầu đi thao luyện đám kia học sinh. Ra một vươn người, mái tóc dài màu trắng ở sơ thăng ánh nắng chiếu xuống mơ hồ chiếu sáng, có một tia thần thánh bất khả xâm phạm mùi vị. Bất quá trước ngực rỗng tuếch cũng là khiến nam nhân thở dài địa phương, vóc người tinh tế thon thả nhưng không có một điểm phập phồng, ngoại trừ cái mông vi kiều, nhưng trước ngực cũng là một đại chuyện ăn năn, không thể đem chơi vậy đối với đính kiều, tuyệt đối sẽ làm cho nhân sinh của ngươi không có ý gì. Ngay cả hiện tại đám kia vẫn cho là Lý Giai Ngọc là nam sinh học sinh, đều có chút hoài nghi mình phía trước đoán được cuối cùng có chính xác hay không. Muốn thực sự là nam, đây cũng quá yêu nghiệt a. Kỳ thực nhiều người hơn trong lòng đã tin tưởng Lý Giai Ngọc là nữ giả nam trang, bởi vì đối với mình tự ti, cho nên mới, những ý nghĩ này nếu như bị Lý Giai Ngọc biết, hắn nhất định sẽ cho đám kia nam sinh một cái huyễn lệ mỉm cười. Sau đó để cho bọn họ biết, cái gì gọi là chân chính địa ngục huấn luyện, coi như là thời gian thiếu thốn, Lý Giai Ngọc cũng phải nhường bọn họ thể nghiệm một cái sống không bằng chết cảm giác. Thần luyện đã bắt đầu rồi, rất phổ thông vây quanh thao trường chạy quay vòng, nhưng dẫn đội ngũ nhưng là một gã thể lực dư thừa cuồng chiến sĩ. Nếu như người nào rớt đội, hừ hừ, rất xin lỗi, bữa sáng đã không có. Thái dương càng lên càng cao, nhưng nhiệt độ không khí lại rơi chậm lại không ít, có chút vào thu ý vị, nhưng là cuối mùa thu lúc, trong thao trường đám kia tiếp thu thao luyện học sinh, từng cái vẫn là ăn mặc mùa hạ ngắn tay. Cho dù là như vậy, bọn họ cũng cảm giác thân thể đang không ngừng nóng lên. Mà quân đội bên kia, ở đánh bại thành Nam thi đàn sau, bắt đầu ồ ạt xuất phát đến trong thành phố. Bởi vì côn trùng toàn diện rút lui khỏi, đội ngũ cũng hết sức dễ dàng liền khống chế được thành thị. Đối với không có truyền thừa giả dẫn đầu tên côn đồ giống nhau tiêu diệt. Nếu là có, trước đây sở phạm qua sai lầm cũng không phải không thể tha thứ. Chỉ cần có thể ngươi phục vụ cho quân đội, hết thảy đều tốt thương lượng. Đối với này trưởng thành đến cấp 2 truyền thừa giả, trước đây sai lầm toàn bộ xóa bỏ. Đây chính là hiếm có chiến lực. Chỉ cần nguyện ý gia nhập vào quân đội, vậy có thể trước giờ lưu ý trên danh nghĩa giao phó quân hàm. Tuy là không có thực quyền gì, nhưng dù sao cũng là biểu thái. Đặc biệt ở trong đó đại lão cam đoan, về sau nhất định sẽ vì bọn họ xin chính quy biên chế. Này mới khiến này sao động lòng người an tĩnh lại, mà bọn họ những tiểu động tác kia cũng thu liễm không ít, từ trên mặt nổi chuyển tới ngầm, không ở như vậy bừa bãi, nhưng trong đó bất đắc dĩ ai có thể cảm nhận được. Vũ khí thiếu khuyết, không có công nghiệp chống đỡ, viên đạn không có đánh một phát thì ít một phát. Đối với mấy cái này tâm cao khí ngạo truyền thừa giả càng là tiên thiên thiếu khuyết lực chấn nhiếp. Có thể tưởng tượng, bất luận là thủ thành vẫn là bỏ thành, đều không thể thiếu đám kia truyền thừa giả trợ giúp, đối phó đám kia cấp 2 côn trùng. Biểu hiện của bọn hắn càng là so với trong tay súng ống xuất sắc. Tuy là chiến đấu phương diện nhân viên phải không thiếu khuyết, nhưng trị liệu cứu viện, đã sớm nghe nói có truyền thừa giả, nhưng đều là bất nhập lưu cay kê truyền thừa. Nếu có thể có một quang minh tế tự chi lưu, nhất định sẽ bị đám người kia tôn sùng là thượng khách. Ở Lý Giai Ngọc đã cứu cái vị kia lão thị trưởng dưới chỉ thị, bận rộn trong quân đội lần hai phân ra mấy tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm tóc bạc lam đồng tuyệt sắc thiếu nữ. Căn cứ miêu tả, đây tuyệt đối là cái cao giai giác tỉnh giả, thực lực cường hãn dị thường. Phương diện tuổi tác thích hợp nhất tự nhiên là đại học. Cứ như vậy, từ một danh lính già mang theo vài tên tân thu biên, viên, cưỡi xe đạp sẽ đến đại học thành bên này, bắt đầu tìm kiếm tên kia sâu không lường được giác tỉnh giả. Bọn họ cũng không muốn như vậy. Bình thường trong quân đội xe cộ sao lại thế thiếu? Nhưng chết tiệt vũ trụ bão táp vừa qua, dụng cụ điện tử toàn bộ đổ, bây giờ có thể cưỡi xe đạp, vẫn là lão thị trưởng đặc phê chỉ có hạ phát, bằng không sao có thể được đến lượt bọn hắn. Bọn họ chạm thứ nhất chính là Nam Hải Võ Giáo. Đang cùng người bên trong câu thông vài câu sau, quả nhiên, tên nữ hài kia nên ở phụ cận, bất quá nghe bọn hắn nói là đi An Bình tiểu khu. Mấy người lập tức đạp cực nhanh, muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Kết quả, đến nơi đó, hai vị giác tỉnh giả nói cho bọn hắn biết, tên nữ hài kia tử lại đi trở về. Ông trời của ta ra, đây là đang dằn vặt bọn họ à. Lưỡng địa khoảng cách trọn nửa thành thị, cho dù là đạp xe đạp, chân của bọn họ đều nhanh đạp phế đi. Giữa lúc mấy người một lần nữa kỵ hướng Tây Giang Đại học lúc, Kurumi đã gửi lại một thân áo che gió màu đen, hai cái song đuôi ngựa khó có được tản ra, tựa như hắc ám nữ thần. Kikyo theo bên người, Kurumi tái nhợt mặt cười cùng phục trang hình thành so sánh rõ ràng. Rượu hồng trong con ngươi vẻ uể oải, càng làm cho người nhìn thương tiếc. Mới từ đường nhỏ bên cạnh trải qua, liền nghe được có người lại kêu, đồng học, trước mặt đồng học các loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.